Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3848, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con mắt của rất nhiều người, chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi vào đại điện. Anh, sao anh lại đến đây? Sở Dĩnh Nhi rất ngạc nhiên, rất bất ngờ, còn có chút cảm động kỳ lạ. Em là bạn gái của anh, sinh nhật của em, anh không thể đến ư? Không, không phải. Sở Dĩnh Nhi vội lắc đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh bước từng bước đến bên cạnh Sở Dĩnh Nhi, đưa ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ôm lấy vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi. Vương Yên Nhi ở một bên mở to con mắt, con người gần như sắp lồi ra. Trời ơi, hai người là thật hả? Sở Dĩnh Nhi lại không phản kháng, để cho Diệp Bắc Minh ôm. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến, khuôn mặt đỏ bừng. Em, anh, Sở Vô Ngân cau mày, đang định lên tiếng, vợ ở bên cạnh khẽ lắc đầu, ra ý bảo ông ta xem đã rồi tính. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt của Lâm Trần phun ra ngọn lửa tức giận, nghiến răng nghiến lợi két két, suýt nữa cắn vào lợi. Nhóc con, mày thật to gan, dám ôm ấp công chúa Dĩnh Nhi trước mặt nhiều người. Diệp Bắc Minh không khách sáo lên tiếng, Dĩnh Nhi cũng không phản đối. Mày sủa cái gì? Mày nói tao sủa hả? Lâm Trần không dám tin vào tai mình. Khuôn mặt già của Lâm Trường không sầm xuống, cất giọng lạnh lùng, cậu thanh niên, ngang nhiên sỉ nhục người khác không hay lắm đâu. Trưởng bối nhà cậu không dạy cậu làm người phải khiêm tốn, nếu không, không biết chết lúc nào đâu sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, ông cũng thích sủa tiếng chó. Xuất thích, cả đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh lại dám ăn nói với Lâm Trường không như vậy. Chán sống rồi chắc. Trong tích tắc, cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.